Samantha vui đến mức hôn lên má Thạch Thiên một cái, khiến cho Hiểu Mẫn và Quách Gia Trí đang đứng cạnh tròn xoay mắt ra nhìn, đặc biệt là Quách Gia Trí thấy vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục. Anh không ngờ Samantha cách đây mấy ngày còn nghiêm mày với Thạch Thiên, giờ đã hiền thục nghe lời Thạch Thiên thế này, xem một trận đấu bóng cũng phải hỏi ý Thạch Thiên. Trong lòng chợt nhớ đến chuyện mình đã theo đuổi Hiểu Mẫn 4-5 năm nay rồi, vẫn chưa. Gocchuyenaudio.com có được nụ hôn của cô ấy, càng cảm thấy xấu hổ, bất giác quay lại nhìn Hiểu Mẫn, nhưng lại bị Hiểu Mẫn lườm một cái. Cách chương.